Chương 2562, Tôn Lãnh Ảnh tái hiện. Mặc dù là đạt được Lý Thất Dạ khích lệ như vậy, Trương Giáp Đệ vẫn là quỳ xuống đất không dậy nổi, quỳ ở nơi đó, cúi thấp đầu lâu. Thế nào, ngươi thật đúng là quyết định. Lý Thất Dạ nhìn xem Trương Giáp Đệ, cười cười, nói ra, hồi bệ hạ, thuộc hạ vô năng, lưu tại bên cạnh bệ hạ, cũng không thể lập nửa tất chi công, mong rằng bệ hạ thành toàn. Trương Giáp Đệ quỳ ở nơi đó, lời nói kiên định, xem ra hắn thật là hạ quyết tâm. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trương Giáp Đệ, nhẹ gật đầu, nói ra, thôi được, đã ngươi muốn đơn xin từ chức thoái ẩn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vậy ta chuẩn ngươi chính là, ngươi muốn thoái ẩn tại nơi nào đều có thể. Tạ chủ Long Ân, nghe được Lý Thất Dạ cho phép đằng sau, Trương Giáp Đệ phục bái tại đất, cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ dập đầu ba cái, cẩn thận tỉ mỉ, mười phần nghiêm túc, đi thôi, ta cũng không làm khó ngươi. Gặp Trương Giáp Đệ bộ dáng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, nếu là nhìn trúng trong hoàng cung kiện nào bảo vật, mang đi liền có thể, bệ hạ đại ân, thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt, bệ hạ đã hậu đãi thuộc hạ, đại ân này vô giá, thuộc hạ là đủ. Trương Giáp Đệ hướng Lý Thất Dạ cung kính nói ra, thôi được, tùy ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cho phép Trương Giáp Đệ đơn xin từ chức, bệ hạ, trân trọng. Trương Giáp Đệ lại bái, cung kính, thành tâm thành ý, theo đạo lý tới nói, hôm nay Trương Giáp Đệ càng hẳn là lưu lại mới đúng, dù sao cho tới nay hắn đều là Lý Thất Dạ bên người trung thần, cho tới nay đều là đối với Lý Thất Dạ trung thành tuyệt đối, hiện tại Tân Hoàng Thiên Hạ độc tôn, Trương Giáp Đệ lưu lại, vậy càng là một bước lên mây, thăng quan tiến tước, nhưng mà, lại tại trong lúc mấu chốt này, Trương Giáp Đệ lại đơn xin từ chức, lại là cáo lão hồi hương, bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp như vậy, cái này tại rất nhiều người xem ra đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, chỉ có Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gặp Trương Giáp Đệ đã quyết định đi, cũng chưa từng thêm tại giữ lại, trân trọng. Lý Thất Dạ đối với Trương Giáp Đệ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Giáp Đệ lại bái đằng sau, lúc này mới đứng lên cáo lui mà đi, chỉ là, Trương Giáp Đệ đi tới cửa thời điểm, lại đứng vững thân thể, xoay người lại, ngươi còn có lời gì muốn nói đâu. Nhìn xem Trương Giáp Đệ dừng lại, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ há miệng muốn nói, nhưng có một ít nói còn nói không ra miệng, lại có chút cố kỵ, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Bệ hạ, thần từng thoát đi thời điểm, từng thấy ngân bí quân đoàn. Bọn hắn chính là thủ tại đạo thống bên ngoài, cho đến ngày nay, phải chăng còn tại, thần đã không biết. Lời nói tại Trương Giáp Đệ trong cổ họng nhấp nhô đến mấy lần đằng sau, cuối cùng Trương Giáp Đệ nói ra lời ấy tới, ngân bí quân đoàn nha. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, chuyện cũ này có chút già, ta đều nhanh có chút nhớ không được, theo nó đi thôi, ngân bí quân đoàn cũng tốt, kim bí quân đoàn cũng được, đều không đủ thành đạo. Nghe Lý Thất Dạ nói đến đây, Trương Giáp Đệ há miệng muốn nói, nhưng có mấy lời chính là kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời đến, cuối cùng hắn chỉ có nhẹ nhàng nói ra, còn xin bệ hạ cẩn thận, bệ hạ an nguy quan hệ toàn bộ cửu bí đạo thống hưng suy, quan hệ cửu bí đạo thống phúc lợi, nói như vậy, ngươi cũng biết những thứ gì. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, ngồi tại nơi đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ há miệng muốn nói ra, nhưng là, nói hơn nửa ngày, một chữ đều nói không ra. Bởi vì có mấy lời hắn không có cách nào nói ra miệng, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn là người trung thành tuyệt đối. Bệ hạ, cẩn thận một chút, hoặc là có một ít người không tồn tại, đều sẽ làm người ta không tưởng được. Cuối cùng Trương Giáp Đệ nhẹ nhàng nói ra, nói không chừng, xoay người một cái, người chết ngay tại sau lưng, ta hiểu được. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm chậm nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, đi thôi, trân trọng. Cuối cùng Trương Giáp Đệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thường thường rất nhiều chuyện hắn cũng là bất lực, hắn có thể làm đến cũng chỉ có nhiều như vậy, mặc dù có một ít đồ vật hắn rất nghĩ thấu lộ ra, nhưng là, hắn là một người trung tâm sáng rõ. Lúc này, Trương Giáp Đệ lại bái, tùy theo liền rời đi. Trương Giáp Đệ rời đi về sau, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn qua bên ngoài, không nói lời nào. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa về hoàng cung lúc kia, tại đế thống giới một nơi khác, cũng chính là một gia. Cũng là cửu bí đạo thống nổi danh tam đại cự đầu một trong, tại một gia trọng yếu chi địa, một gia một vị vô cùng cường đại lão tổ nghênh đón tới một vị mười phần hiếm thấy khách quý. Lão hữu chính cảm thấy hiếu kỳ đâu, sáng sớm hôm nay đứng lên, khỉ thước liền tại trên đầu cành chi chi chi gọi. Vị lão tổ này nhìn thấy khách đến thăm, vẻ mặt tươi cười nói ra, nguyên lai là Tôn huynh nha, không biết là cái gì gió lớn đem Tôn huynh thổi tới nơi này, thật sự là khiến người ngoài ý, Mộc huynh khách khí. Người tới chính là đã tại Cửu Bí Đạo thống cáo lão hồi hương Tôn Lãnh Ảnh, lúc này Tôn Lãnh Ảnh vẫn là mặc một thân áo xám, vẫn là giống như một cái bóng dáng. Thái Thanh Hoàng đi về cõi tiên, chúng ta Mộc gia mười phần suy nghĩ, Mộc gia lão tổ cảm khái, nói ra, mặc dù chúng ta hai nhà có chỗ bất hòa, nhưng Thái Thanh Hoàng chính là một đời vô song nhân kiệt, làm việc để cho người ta kính nể, chỉ tiếc, bởi vì đủ loại nguyên do, không thể tự mình đi Cửu Bí Đạo thống ai điếu, Mộc huynh hữu tâm, bệ hạ dưới đất có biết, cũng sẽ cảm kích. Tôn Lãnh Ảnh vẫn là lạnh nhạt, tự hồ nhìn không ra thần thái của hắn, cũng vô pháp nhìn ra hắn tâm tư. Ngày đó, nghe nói Thái Thanh Hoàng băng hà, ta còn tưởng rằng Thái Thanh Hoàng sẽ đem đại quyền truyền thụ cho ngươi, dù sao Tôn huynh cũng là đi theo Thái Thanh Hoàng ba thế, liên chiến thiên hạ, công lao hiển hách, cũng chỉ có Tôn huynh có thế gánh chịu nổi như vậy trách nhiệm. Một gia lão tổ chậm chậm nói, không ngờ tới, Thái Thanh Hoàng lại đem hoàng vị đại quyền truyền thụ cho một cái danh bất kinh truyền vô danh tiểu bối, thật sự là để cho người ta tiếc hận, cũng vì Tôn huynh bất bình, Thái Thanh Hoàng đây cũng là hồ đồ rồi. Nói đến đây, hắn là không thắng thở dài, đa tạ một huynh can thiệp chuyện bất bình. Tôn Lãnh Ảnh vẫn là như vậy lạnh nhạt, hắn chậm chậm nói ra, chuyện cũ, không đề cập tới cũng được, hôm nay Tôn mổ đến đây, còn xin một huynh hỗ trợ một hai. Tôn huynh chính là đương kim số một số hai bất hủ chân thần, đạo hạnh độ cao, chỉ sợ lão hữu cũng cảm thấy không bằng. Vị Mộc gia lão tổ này mỉm cười nói ra, huống chi Tôn huynh càng là tay cầm ngân bí quân đoàn, có thể đủ quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó, không người có thế địch, ta như thế một cái lão đầu tử, chỉ sợ không thể giúp Tôn huynh giúp cái gì đi, Mộc huynh cũng đừng vội lấy cự tuyệt. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, ta cũng sẽ không để Mộc gia không công hỗ trợ một lần. Mộc gia cũng sẽ không công giúp một cái ngoại nhân đúng không? Tôn huynh xuất thủ nhất định là bất phàm. Mộc gia lão tổ chậm chậm nói ra, nhưng, ta tin tưởng Tôn huynh sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như Tôn huynh đều không giải quyết được, chỉ sợ chúng ta cũng là bất lực, thật sao? Tôn Lãnh Ảnh nhìn Mộc gia lão tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ Cửu Bí Đạo thống liền trước mắt của ngươi, chẳng lẽ Mộc huynh không tâm động sao? Tôn huynh nói đùa. Mộc gia lão tổ cười nói ra, mặc dù ta không có ở bên ngoài đi một chút nhìn xem, nhưng là, ta biết, nghe nói ngân bí quân đoàn phong tỏa Cửu Bí Đạo thống ngoại vực, lập tức ngoại nhân muốn đi vào, đó là chuyện vô cùng khó khăn, ta hiện tại không phải liền là ngồi tại Mộc huynh trước mặt sao? Không phải chính là Mộc gia thượng khách sao? Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, Tôn huynh lời này có ý tứ. Mộc gia lão tổ không khỏi cười nói ra, bất quá, ta biết. Tôn huynh luôn luôn đối với Thái Thanh Hoàng trung thành tuyệt đối, ta tin tưởng, điểm này cũng không có bất luận kẻ nào hoài nghi, mà lại cũng không cần đi hoài nghi. Nếu là nói Tôn huynh muốn đối với Cửu Bí Đạo thống có ý nghĩ gì, chỉ sợ là khó mà để cho người ta tin tưởng, Tôn mổ đích thật là đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, bệ hạ đã đi về cõi tiên, cho nên Cửu Bí Đạo thống còn có cái gì có thể lấy để cho người ta nhớ mong đây này. Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh nhìn xem Mộc gia lão tổ một chút, chậm chậm nói ra, Tôn mổ tin tưởng, Mộc huynh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội vạn năm khó gặp này. Nếu là Mộc huynh vạn ngã Cửu Bí Đạo thống, ta tin tưởng Mộc huynh không chỉ là có thế ghi tên sử sách, càng là có thế làm rạng rỡ tổ tông, danh liệt trong Mộc gia tiên hiền. Tôn huynh lời nói đích thật là mê người. Mộc gia lão tổ nhìn Tôn Lãnh Ảnh một hồi, mỉm cười, lắc đầu, nói ra, chỉ tiếc, chỉ sợ ta cũng là bất lực. Nói đến đây, Mộc gia lão tổ nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh, nói ra, mặc dù nói hiện tại Cửu Bí Đạo thống ngoại vực đã bị phong tỏa, nhưng là, tại vừa mới ta nhận được tin tức, nghe nói Cửu Bí Đạo thống Tân Hoàng đã là độc tôn thiên hạ, hắn đã chém giết đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn loại chí tôn lão tổ này. Nói đến đây, Mộc gia lão tổ dừng một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, cho nên, ta cảm thấy vũng nước đục này, chúng ta Mộc gia cũng không có tất yếu đi quấy rầy, Thái Thanh Hoàng nếu đã biết truyền vị cho hắn. Vậy đã nói rõ người trẻ tuổi này có chỗ hơn người, không phủ nhận. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, Tân Hoàng cường đại, đích thật là ra ngoài ta dự kiến, thật sự là hắn là chém binh trì tuyệt tôn, đấu chiến hoàng bọn hắn, cái này cũng ta bất ngờ, cho nên nói, chúng ta cũng lực bất tòng tâm. Mộc gia lão tổ nói ra, đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn cường đại, chúng ta trong nội tâm rõ ràng, liền xem như lão hủ buông tay một trận chiến, cũng liền cùng đấu chiến hoàng đánh cái ngang tay, lại nói câu hào khí mà nói, đây cũng là mạnh một chút mà thôi, cho nên nói, cửu bí đạo thống tân hoàng cường đại, đó là vượt qua mọi người tính ra, chúng ta một gia cũng không có tất yếu đi dựng nên như thế một cái cường địch. Nói đến đây, một gia lão tổ dừng một chút, nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta chỉ có thể rất xin lỗi, không thể giúp đỡ Tôn Huynh giúp cái gì. Tôn Huynh đối với cửu bí đạo thống, chính là trung thành tuyệt đối, là cửu bí đạo thống làm ra to lớn vô cùng công tích, Tôn Huynh là đến như vậy đãi ngộ không công bằng, chúng ta trong nội tâm cũng bên vực kẻ yếu, một huynh tâm ý ta ngược lại tâm lĩnh. Tôn Lãnh Ảnh cười cười, nói ra, xem ra, một huynh hay là sợ, không dám buông tay vì đó. Năm đó đối mặt Thái Thanh Hoàng thời điểm, một huynh cũng cố kỵ do dự, hôm nay cũng là như thế, một huynh không quả quyết, để bỏ lỡ rất nhiều thời cơ tốt đẹp. Tôn Huynh, phép khích tướng này chỉ sợ đối với ta không có cái gì tác dụng, dù sao ta cũng không tiếp tục là thanh niên, không phải nghe chút kích thích chính là nhiệt huyết lên não lăn đầu thanh, Tôn Huynh mời trở về đi. Một gia lão tổ cười lắc đầu, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.